Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Mục tiêu. Nơi quái quỷ gì? Trần Trầm lẩm bẩm một câu. Vốn cho là hãn hải đại sa mạc cái kia hoàn cảnh đã đủ để người khó chịu. Không nghĩ tới cái này huyết ma xâm lâm càng sâu. Hãn hải đại sa mạc loại kia ác liệt hoàn cảnh là để người nhục thân khó chịu không thoải mái. Có thể rừng rậm này đây, khắp nơi tràn đầy một loại quỷ quyệt cùng kiềm chế cảm giác. Đặt mình vào trong đó phảng phất trên thân cõng cự thạch, để người có chút thở không nổi. Chờ đợi một lát, thấy chung quanh không có tu sĩ tiếp tục xuất hiện. Quỳnh Hoa tiên tử bình tĩnh nói, truyền tống chỗ cần đến hẳn là ngẫu nhiên. Chúng ta không cần chờ những người khác. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy vật sống liền diệt sát sao? Ngô Địch gãi đầu một cái, một mặt chất phác bộ dạng. Giết, nơi đây chính là để dùng cho chúng ta luyện binh. U Minh lạnh lùng nói, nói xong cũng hướng thẳng đến huyết ma xâm lâm chỗ sâu bay đi. Làm tà tu, kia là thường xuyên muốn trắng trợn giết chóc, cho nên hắn đối với giết chóc căn bản không cảm giác nhiều lắm. Mấy người nhìn xem bóng lưng của hắn, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử. Quỳnh Hoa tiên tử khẽ gật đầu, xem như tán thành U Minh quan điểm. Huyết ma xâm lâm bên trong cũng có cao thủ. Chúng ta cùng một chỗ hành động. Chớ chủ quan, tốt. Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch hai người cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó liền theo sát Quỳnh Hoa tiên tử đằng sau. Về phần Trần Trầm im lặng lặng yên đi theo phía sau cùng. Cũng không lâu lắm, mấy người liền tại rừng rậm chỗ sâu gặp một đầu huyết sắc răng nanh mãnh hổ. Đại khái luyện hư hậu kỳ thực lực. Thực lực thế này chân linh hậu duệ đối mấy người mà nói cùng sâu kiến không khác. Ngô Địch phất phất tay, liền đem cái kia huyết sắc răng nanh mãnh hổ đánh thành bột mịn. Tây Môn Kỳ nhìn thấy răng nanh mãnh hổ thảm trạng, cau mày, tựa hồ lòng có không đành lòng. Làm hợp thể kỳ tu sĩ, dưới tình huống bình thường đều là khinh thường đối cấp thấp tu sĩ. Đề giai yêu thú xuất thủ, nhưng hôm nay lại là không cách nào tránh khỏi. Tây Môn Kỳ, chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Bây giờ đã thành lập trấn minh quân loại tu sĩ này đại quân. Cái kia tự nhiên là muốn lấy phục tùng mệnh lệnh làm bản chức. Về phần nhân quả vấn đề, ngươi không cần lo lắng. Thân là trong quân một thành viên, chỉ cần theo quân lệnh làm việc, gánh chịu nhân quả rất ít. Tuyệt đại bộ phận nhân quả đều từ quân đội thống lĩnh gánh chịu. Một bên Quỳnh Hoa tiên tử nhìn ra, Tây Môn Kỳ tâm thái, nhẹ giọng giải thích nói. Trần Trầm nghe nói như thế cũng hơi kinh ngạc. Quân đội phục tùng mệnh lệnh cái kia gánh chịu nhân quả cũng rất ít. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Khó trách U Minh không kịp chờ đợi đi sát sinh. Nguyên lai cùng đi tiểu thế giới giết chóc đồng dạng, không có có nỗi lo về sau. Ai, ta minh bạch, Tây Môn Kỳ thở dài, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn gia nhập cái này trấn minh quân cũng là tông môn nhiệm vụ. Trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn biết, nghĩ không đến cái kia là không thể nào. Lưỡng giới đại chiến bực này đại sự. Chỉ cần là thân ở tông môn tu sĩ, không có một người có thể không đếm xỉa đến, bởi vì chuyện này quan tất cả tông môn cộng đồng lợi ích. Cái kia chúng ta tiếp tục, Quỳnh Hoa tiên tử xoay người nhìn về phía trước rừng cây rậm rạp. Đúng lúc này, nàng tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một khối đưa tin lệnh bài. Nhìn thoáng qua về sau, trên mặt nàng liền lộ ra có chút nụ cười khổ sở. Mấy vị đạo hữu, ta liền biết thống lĩnh sẽ không để cho chúng ta quá mức nhẹ nhõm. Vừa mới thống lĩnh truyền đạt tin tức, cáo chi chúng ta huyết ma hắc hổ 8 tên dòng chính hậu duệ đại thể phương vị. Cái nào tiểu đội nếu là có thể chém giết, sẽ có được đại lượng ban thưởng. Ban thưởng, cái dạng gì ban thưởng? Sớm vọt tới phía trước nhất đi U Minh lúc này vậy mà lui trở về. Đứng tại Quỳnh Hoa Tiên Tử sau lưng, khác biệt dòng chính hậu duệ, ban thưởng không giống, nếu là cái kia tiểu đội có thể chém giết huyết ma hắc hồ trường tử. Có thể yêu cầu thiên ma thành chủ, tiên môn môn chủ, tà thần điện điện chủ, mấy vị tiền bối, giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện, chém giết nhị tử, giống như có thần kim ban thưởng, liền xem như chém giết yếu nhất cái kia đích tử, cho ra ban thưởng đối chúng ta đến nói cũng là tương đương chân quý. Quỳnh Hoa Tiên Tử sau khi nói xong, mấy người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, để mấy vị đỉnh phong tồn tại hỗ trợ hoàn thành một cái tâm nguyện. Cái này là bực nào cơ duyên? Về phần thần kim loại hình, đồng dạng cũng là vô cùng chân quý. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người đều toát ra tâm động chi sắc. Trần Trầm cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, nội tâm của hắn một mực có cái nguyện vọng, nhưng gần như không có khả năng thực hiện, cho nên hắn cũng liền không có nghĩ sâu vào. Bây giờ nghe được cái này ban thưởng, ý nghĩ kia nháy mắt liền chui ra. Hắn không muốn cái gì thần kim, cũng không phải muốn giết ai. Hắn muốn chính là hạ giới thuộc quyền. Bây giờ hạ giới không gian thông đạo khống chế tại tà thần điện trong tay. Cũng không biết tà thần điện có hay không lại phái người đi hạ giới. Dĩ vãng hắn muốn hạ giới thuộc quyền, phải đi cùng tà thần điện điện chủ làm giao dịch. Có thể hắn nơi nào có tư cách này, mời thiên ma thành chủ hỗ trợ, cũng không tiện, đây chính là một cái tương đối lớn thế giới. Hắn cùng thiên ma thành chủ không có sâu như vậy tình cảm. Người ta làm sao có thể vì chính mình trả giá nhiều như vậy? Có thể tình huống bây giờ không giống, mấy đại siêu cấp thế lực tông chủ điện chủ hứa hẹn một cái nguyện vọng. Hắn có thể thừa cơ nói ra. Dù là điểm ấy công lao không có được một cái thế giới, vậy hắn về sau có thể chậm rãi bổ. Cái này dù sao cũng so hắn trở thành đại thừa tu sĩ đi cùng tà thần điện chủ cướp nhanh hơn nhiều. Tiên tử, cái kia huyết ma hắc hồ trưởng tử là thực lực gì? Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhìn về phía Quỳnh Hoa Tiên Tử, ngữ khí mười phần trịnh trọng. Quỳnh Hoa Tiên Tử thấy Trần Trầm động huyết ma hắc hồ trưởng tử tâm tư, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là trả lời. Huyết ma hắc hồ trưởng tử là huyết ma hắc hồ cùng chân linh Mặc Kỳ Lân sinh dục hậu đại. Tên là huyết Kỳ Lân, tu vi đại khái tại độ kiếp trung kỳ tả hữu. Bất quá bởi vì hắn là chân linh, cho nên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chỉ sợ đều không làm gì được nó. Nghe được thực lực này, Tây Môn Kỳ cùng Ngô Địch lập tức lắc đầu, cắt đứt trong lòng dư thừa suy nghĩ. Huyết Kỳ Lân, độ kiếp trung kỳ, có thể so với độ kiếp hậu kỳ thực lực. Cái này để bọn hắn những thứ này hợp thể tu sĩ làm sao đối phó. Đừng nói chỉ có 5 người, liền xem như 50 người. Chỉ sợ cũng bắt không được huyết kỳ lân. Đại thừa tu sĩ hứa hẹn, quả nhiên không phải dễ chiếm được như thế. U Minh xoắn suýt một trận về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ không cam lòng, tựa hồ là đang ngầm bực thực lực mình không đủ mạnh. Thấy 4 người đều không hề động cái kia huyết kỳ lân ý tứ, Trần Trầm cũng không có tùy tiện nói ra. Bằng không, hắn chỉ sợ muốn bị chụp lên một cái không tự lượng sức mũ. Cái kia thứ tử đây, Trần Trầm lại hỏi, đồng dạng là chân linh, độ kiếp trung kỳ tu vi. Tam tử đây, là huyết ma hắc hổ thích nhất nhi tử, bởi vì cũng là một đầu huyết ma hắc hổ. Tu vi mặc dù chỉ có độ kiếp sơ kỳ, bất quá thủ hạ cũng rất nhiều, có lẽ còn có không ít huyết ma hắc hổ ban thưởng bảo vật. Quỳnh Hoa Tiên Tử trả lời. Trần Trầm nghe vậy giả bộ trầm tư một trận, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta liền đối phó cái này tiểu huyết ma hắc hổ đi. Lấy chúng ta thực lực, hẳn là có như vậy điểm cơ hội. Quỳnh Hoa tiên tử mấy người nghe vậy tất cả đều ánh mắt thẳng tắp, nhìn chăm chú về phía Trần Trầm. Tiểu huyết ma hắc hổ, đó cũng là độ kiếp sơ kỳ chân linh. Thực lực là mấy người bọn hắn hợp thể tu sĩ có thể lay động sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN